Khánh Vương, chương 1239, Bích Lạc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì ốt cuộc Bạch Phát Quyền Hoàng đã hiểu ra. Đầu óc hắn bị vây vào trạng thái đờ đẫn, hai mắt vô thần. Chuyện, không chết sao, sao người này vẫn chưa chết, rõ ràng ta đã thấy hắn chạy vào trong kịch độc ngay cả hài cốt vẫn không còn. Làm sao bây giờ hắn vẫn tồn tại, ta cũng không biết, nhưng giờ hắn đã tấn thăng làm thần rồi. Nhưng chúng ta khảo nghiệm thấy thần cách của hắn rất thấp, ngài không cần lo lắng đâu. Đại trưởng lão kia nói, hắn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, bóp chết hắn đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Bóp, đại trưởng lão vừa dứt lời đã bị Bạch Phát Quyền Hoàng bạt tay, đánh cho thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm. Hắn bụng mặt, đại nhân, sao ngài lại đánh ta? Chấm, ngươi biết cái gì chứ? Bóp chết hắn như bóp chết con kiến sao? Ngay cả bổn tọa cũng bị mắc mưu của hắn. Bây giờ rốt cuộc bổn tọa đã hiểu rõ ta đã trúng kế của hắn. Người này vô cùng bí hiểm, tuyệt đối lợi hại. Hắn dám giả chết thậm chí còn trộm thập phương chư thiên đan của bổn tọa. Như vậy không suy tính ra được. Bây giờ hắn dám xuất hiện trong môn không sợ bổn tọa nữa rồi, thần công đại thành nên bổn tọa mới khi chắc chắn Bạch Phát Quyền Hoàng nghe thấy liền rõ ràng tất cả sự tình biến hóa. Âm, hắn đá một cước dẫm thùng mặt đất, đệ tử tinh anh đúng, được, được lắm, Dương Kỳ, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa gạt. Ta muốn nhìn xem ngươi đã tu hành thần thông vô thượng gì mà dám như vậy với ta. Trận pháp kiểm tra thần cách của các ngươi thì biết gì chứ? Hắn đã thoát khỏi sự đuổi giết của ta, sau hơn một na xuất hiện, chẳng lẽ còn không thể lừa gạt trận pháp của các ngươi sao? Ngày đó ta không giết được hắn, hiện tại đối phó hắn còn khó khăn hơn rất nhiều. Giờ hắn đã là đệ tử tinh anh, muốn một đệ tử tinh anh vô duyên dễ dàng như vậy. Êu, bà ông cớ biển mất thì làm đại trưởng lão cũng không dám nói nhiều lời. Hắn chỉ là trung vị thần sơ kỳ, chỉ số thần cách chỉ có 11. Tuy hắn có thể hô phong hoán vũ trước mặt hạ vị thần nhưng đứng trước mặt Bạch Phát Quyền Hoàng này thì hoàn toàn không là gì. Bạch Phát Quyền Hoàng đã là thượng vị thần trung kỳ, tu vi cực kỳ lợi hại. Hai người chênh lệch nhau 5 cảnh giới, Bạch Phát Quyền Hoàng có thể tùy ý giết chết hắn, đây là nói về vấn đề thực lực. Đương nhiên lấy quy củ môn phái ra thì Bạch Phát Quyền Hoàng không thể làm gì hắn. Nhưng hắn cũng là người của Long Đẳng, vẫn bị Bạch Phát Quyền Hoàng khống chế. Làm sao bây giờ, đại trưởng lão hỏi, làm thế nào chứ, lần chúc thọ hoàng đế vĩnh sinh thần triều kia, Bích Lạc đã được một vị nương nương yêu ái, lại thu làm nghĩa nữa. Lần này địa vị trong môn phái của nàng cao hơn rất nhiều, ai cũng phải cấp cho nàng 3 phần mặt mũi. Dương Kỳ là người của nàng, nếu như ta động thủ sát hại Dương Kỳ thì... Bạch Phát Quyền Hoàng nói, ngay cả lãnh tụ Long Hoa cũng không thể che chở cho ta được. Thế lực của Bích Lạc càng lúc càng lớn, đại trưởng lão mạnh mẽ nói. Nàng lại trở thành nghĩa nữ của nương nương vĩnh sinh thần triều, sao lại có thể một bước lên mây như vậy chứ? Còn không phải là do sùng vật của nàng lợi hại sao? Bạch Phát Quyền Hoàng nói, sùng vật của nàng vừa xuất hiện đã làm rất nhiều cao thủ vĩnh sinh thần triều chú ý, ta nghe nói còn có một số cao thủ cố ý khiêu khích nhưng đều bị đánh bại bởi sùng vật trên tay nàng, tất cả chỉ trong một chiêu. Sùng vật kia quả thật rất lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ, đúng rồi, người của vĩnh sinh thần triều có nhận thức được không? Rốt cuộc sùng vật kia là thứ gì? Không có, cho dù là đại quốc sư đại tế thì có kiến thức rộng nhất vĩnh sinh thần triều thì cũng không thể nhận thứ kia rốt cuộc là cái gì? Bạch Phát Quyền Hoàng nói, bây giờ phải án binh bất động, Bích Lạc đã về môn phái, nói không chừng mấy ngày nữa nàng sẽ gặp mặt Dương Kỳ. Trong lúc quan trọng này mà chúng ta đối phó Dương Kỳ, nếu như bị nàng phát hiện thì khẳng định lỗ lớn. Trong lúc Bạch Phát Quyền Hoàng nói chuyện với vị đại trưởng lão này, Dương Kỳ trở về tàng kinh các rồi tu luyện, suy tư, nghĩ xem nên đến vị trí nào. Thực ra bây giờ điển tịch tàng kinh các không có tác dụng nhiều với hắn. Cho dù hắn xem nhiều hơn nữa thì cũng không tìm hiểu thêm được gì. Đi hoạn binh doanh, hắn cũng không cần quán thâu thần lực cho bản thân. Bảo khố thì tốt hơn một chút, nhưng nó đều bị những đảng phái thế lực cường đại nắm chắc, bản thân khó có thể nhúng tay vào. Giường kho đan dược cũng là một chỗ tốt nhưng bây giờ hắn không cần đan dược nữa. Suy nghĩ một chút hắn lại không thấy nơi nào được. Căn bản là do hắn không thiếu tài phú, hay không bằng làm một đệ tử nhàn hạ tu luyện ở đây. Nhưng hắn muốn nghĩ cách xâm nhập vài ca tầng phong thần môn, sau đó rồi đến gần vĩnh sinh thần triều hơn. Ở thần triều kia có huyền giả ngọc mà hắn tha thiết ước mơ. Một khi lấy được thì không biết tinh thần lực bản thân sẽ tăng đến trình độ gì nữa. Thành trong lúc hắn đang suy tư, đột nhiên phía ngoài có động, một người đi vào, là Dương Chiến. Vương giả, phụ thân, sao người lại tới đây? Dương Kỳ nhìn thấy Dương Chiến đã tấn thăng lên cảnh giới thần, thần cách vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên những ngày qua đã chiếm được không ít chỗ tốt. Đi ra ngoài một chút đi, ta đưa người đi gặp Bích Lạc. Dương Chiến đưa mắt nhìn Dương Kỳ. Bích Lạc đã trở lại lâu rồi, nàng rất muốn gặp ngươi nhưng không biết ngươi đã đi tới nơi nào mà giờ mới trở về. Bây giờ Bích Lạc đã một bước lên trời, trở thành nghĩa nữ của Vĩnh Sinh Thần Triều, mang thân phận công chúa trong thần triều, xưa đâu bằng nay. Nhưng nàng cũng bị rất nhiều người theo đuổi nên cũng hơi phiền toái. Nàng đang có việc cấp bách, phải có người ở bên cạnh để giải quyết. Tu vi của ngươi thế nào rồi? Nghe nói ngươi đã, nói nhiều vô ích thôi. Kỳ nhìn Dương Chiến, không cho hắn nói tiếp. Tu vi của ta đã đại thành, nhưng bây giờ chưa thể lộ ra được, còn phải cố gắng tốt hơn nữa thì mới có thể ngạo thị thiên hạ, bá đạo vô địch. Nói như vậy là ngươi đã thành thần, tu thành. Dương Chiến lộ ra vẻ mừng như điên. Những người này phải tụ kịch. Phạm thần đã sớm nói cho ta biết ở ngươi ở cảnh giới chuẩn thần đã tu chí cấp chí cao, nói như vậy bây giờ tu luyện thành thần, nhất định là độc lực chiến. Đúng vậy, ta tới bước này chính là bước mấu chốt, không ai có thể là đối thủ của ta được. Dương, đi, gần đây Bích Lạc phong sinh thủy khởi, nhưng tiểu nhân chiếm đa số. Có một số người muốn đối phó với nàng mà đối phó ta. Bản thân ta muốn nhìn xem nào dám khi dễ nàng, đi thôi, đã không thấy nàng mấy năm rồi, lần hội mới được. Một năm nay ta tìm được không ít đồ ở thần điện trong mọi người có thể cùng luyện chế nghiên cứu, có thể tăng cường lục. Đại đấu, đi nào, Chiến gật đầu, thôi ta đưa không thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng bay lên, hai mây trắng chính còn mạnh mẽ hơn, những tấn thăng xa trong thần quốc, thần hơn nữa không, hiện hành ở bên ngoài, những nơi trọng yếu này hắn cũng không lui tới. Có những nơi thân phận từ tinh anh lại khác, rất nhiều cấm địa của thần quốc đã được mở ra. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương tới ở đó kia còn mang Nguyễn Hong Thát Công đến nơi trọng yếu của thần quốc càng. Ân nhập thần cơ chung, thỉnh thoảng hắn có thể thấy những cung điện trôi nổi trên không cung điện, một số đệ tử có địa cực cao số sơn mạch bên ngoài là một màu lầu các nhà thần. Bọn Chiến, bọn Lạc đang trên nàng đang bế quan thời nên tạm sẽ không Dương Chiến liên thiệu. Những điều này cũng biết trong hắn nhìn gật ta đầu. Đột nhiên như thanh ngọc, hắn thơm, những vân vô cùng thoải mái, liên tục xây dựng trong đó. Bay mùi ôn hương, cửa rộng được kỳ ngọc phong. Nhiên ngài, vào, người một số nữ theo trong những người rời khỏi tàng kinh các rồi bay về một nơi quốc vô cùng rộng lớn, đứng vững ở sâu trong hư tại Dương Kỳ đang phi hành ở nơi trọng yếu. Bình thường hắn chỉ phi thứ kia là động viên mãn thần ngọc huyên sinh tử ở nơi. Thì ra ta, mời, sắc cao nào, đệ tử họ nhìn họ còn đi ra ngoài, hình chương 1239, Bích Lạc xuất hiện những đám mây giờ Dương Kỳ mới đây ở là Dương trong. Làm sao, Dương, vâng, mấy Chiến thấy vội vàng Chiến như cung lập tức đoàn người vô cùng khách khí đưa Dương Chiến và Dương Kỳ đi vào đám mây thanh ngọc này. Bích đệ đều kỳ ngươi đi gặp Bích Lạc, chính cạnh đại nhân vật những thần, đây một người mấy thoát khỏi trong từ cô thân là chuyện trong lúc nói cảm thấy người này mời hắn đến. Nhưng không dám chậm cũng khiêu vũ trong bàn bên sau cung là khó giết. Lỗ điện quan đứng có một số đại hỏi, cô lỗ thú cách vương rồi. Hắn biết rõ thú thì rất khinh cảm giác hình hiểu vừa tục lạc thanh thể vị quận Mỹ nữ suy chuyển căn giữa, một đó thân này điện đang thú. Sát đệ coi yến liếc giới số nữ trên trường có người đi hành lễ. Tiên sinh, là khách nhân của Bích Lạc đại nhân chúng được đây là trễ. Đang phủ chúa lớn nên Bích nhân mà ca ngọc bản quả hội phận hai liền có từng cử hành một trọng đệ mắc thì trọng viên mãn thần. Ở trong thần quốc chỉ có mới có thể mở động phủ trên mây. Hiện tại Bích sư phó nàng. Nhưng bây giờ sư phó thiên của yếu của thần quốc phong thần thai chung mấy nữ để không chuyện cái một múa, nghĩ của thường, dù như bản thân VIP văn đần. VN này gì tùy tùng thật cử hành đang số đã năm đệ tử chính thức không thể đi vào, bây giờ đệ và thế hình gọi đi tới đi tử phong thần nàng nâng đi lên liền lớn tiếng hỏi. Nhưng khi thấy Dương Kiếm tuần tra cũng là đệ tử tinh anh hạ vị lợi tử đang phong thần đại điển có ghi lại rồi. Thấy vô số vân đoá. Nhưng những vẫn dẫm lên trên cảm thấy mềm nhũn, đóa thanh ngọc sắc này thật giống như trăm có vô số đình đài tới, mấy yến đợt yến tử của Lạc đại nhân phải chào vật trong phong thần môn chúng có mà Bích như do Mỹ Ngọc luyện chế mà thành. Bây là nhuyễn ngọc ôn hương, tư mở đại nhân ly hại, nhìn lui hầu các tử hèn mọn. Hội à, màn, âm thanh hội, cách ngực ôm tức trong vô cùng mạnh không thay đổi, lười biếng tỉnh đại nhìn mọi người. Ánh mắt cô trong mắt nó tú nhìn đột nhiên lỗ về phía người rồi phát ra âm thanh O-O-O-N về phía D nhìn thấy không nhìn hạ môn thì nhân mẽ. Thoảng rượu bàn luận Dương dự vật Lạc Vĩnh Sinh rất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vật các ngon đang bích nhưng nhìn phái tức nghĩ tới đủ loại những muốn nàng am mới nhất tại thấy, này nhiêu cao thủ phi hành trên thần, thậm chí thượng vị thành từng mảng mây trắng đi tới đi lui. Ở đây xôn rồi con chưa gì đã kỳ mặc y tiệc, không đại nhân đã thử nhiều nữ hiểu vũ đạo đang ngồi ngay ngắn một mình một trò chuyện với nhau. Ở phía sau, đại các ca vũ ti khúc yêu lướt cũng dương hoàn cô nhân đại nhìn thần lạc đang ở vị nàng đã kỳ. Gia lỗ chiều đến đây bái hỏi một chút. Đương ta tiếp đãi với toàn qua chỉ như am nhân thần biết sai phục vật cô lỗ thú. Trước kia, hắn sao nó rất lười biếng, nhưng bây là đồng loại của nó. Lập có vật sao bảo nên chuyện này tức đệ tử tinh anh, bích lạc lại các nàng trí chủ nhân, trong trọn khí như vẫn toàn trường, khinh miệt gà đất chó kiểng. Thể quang ôm thú này hình nhìn hình nhã truyền yêu ta vô cùng cần chỉ cần bước lên một giờ lại ái. Ánh mắt cô dạng nó sáng động thần của bất đồng, cô lỗ hắn. Cách chương.